Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, sinh tử từ người. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đoạn Đức nhìn kỹ liếc mắt Đường Huyền Minh tay phải. Cho dù Đường Huyền Minh tay phải như là thái dương giống nhau rực rỡ, thấy không rõ trong đó vật phẩm, nhưng cho dù đem hết toàn lực áp chế, y nguyên có một loại đáng sợ mà uy nghiêm khí tức áp chế ở Đoạn Đức trong lòng. Nếu không phải trong đầu hắn một cái giống vung nồi giống nhau vật phẩm chấn động một cái, hắn tại chỗ liền muốn quỳ rạp xuống đất. Sau đó hắn liền nháy mắt minh bạch hết thảy, giống như là đã biết rồi thiên đại bí mật đồng dạng. Cả người đều co quắp một cái. Con mẹ nó chứ gặp yêu đế. Lão quái này vật không chết, xác chết vùng dậy á. Hắn cảm thấy cái này khó mà tin nổi nhất suy đoán rất đúng. Chỉ có dạng này mới có thể đủ giải thích vì cái gì Đường Huyền Minh hoàn toàn không có tu hành qua, không có vận dụng bất kỳ lực lượng, liền bị yêu đế cung điện tiếp nhận, thậm chí chủ động tiếp ứng. Thanh đế thống trị thế gian trong thời gian chính bình thản, không có áp bách bất kỳ một cái nào chủng tộc, cùng chư thiên vạn tộc sống chung hòa bình, nhưng cũng không có khả năng công chính bình thản đến đem truyền thừa của mình lưu cho nhân tộc, mà không giữ cho yêu tộc. Đường Huyền Minh không hề nghi ngờ là một cái nhân tộc, mà cầm tại Đường Huyền Minh trong tay là Đoạn Đức đã từng xa xa thấy qua, nhưng không có thực sự tiếp xúc qua kinh khủng tồn tại. Một kiện cực đạo đế binh, yêu đế năm đó binh khí. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Đoạn Đức. Không biết cái này ra bánh trưng nghĩ đến cái gì, mà Đoạn Đức sửng sốt một cái, đè nén khiếp sợ trong lòng, cũng giả vờ như nhẹ nhõm bộ dáng, cố ý không quan tâm Đường Huyền Minh tay phải, mà là đổi chủ đề, chỉ Đường Huyền Minh tay trái cái kia hộp thủy tinh. Hỏi, đây chính là yêu đế lưu lại trọng yếu nhất bảo vật sao? Đường Huyền Minh gật gật đầu, đồng ý nói, cái này đích xác là năm đó thanh đế lưu lại trọng yếu nhất vật phẩm. Ta suy đoán khả năng này là thanh đế sau khi ngã xuống hóa thành một hạt giống. Ngoặc kép, Đoạn Đức dừng một chút, một mặt ta tin, ta minh bạch ý tứ. Đường Huyền Minh, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá hắn cũng không có thời gian để ý tới như vậy nhiều. Ngoại giới Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn lại không đi ra chủ trì một cái đại cục, hoang cổ cấm địa liền muốn nổ tung. Đến lúc đó, có thể không ai có thể thu thập đại cục. Có lẽ các người còn không hiểu Diêu Quang Thánh Địa địa vị. Trăm ngàn năm qua, Thánh Địa đều sừng sững tại Đông Hoang. Chưa hề có người có thể chân chính khiêu chiến. Thánh Địa mỗi một thời đại thánh tử đều là đứng ngạo nghễ Đông Hoang tồn tại. Trong đó người nổi bật quét ngang bắt đầu thế hệ tuổi trẻ. Các người thật muốn vì vị kia người xa lạ bảo mật. Linh Khư Động Thiên Trưởng Môn đã lại không kéo. Những có kia không có. Bắt đầu dần dần vạch mặt. Lại không giữ gìn trước đó cao nhân hình tượng. Chúng ta chỉ là tại di tích cổ bên trong ngẫu nhiên gặp. Diệp Phàm y nguyên chỉ là trả lời như vậy. Không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết, không nghĩ tới hoang cổ cấm địa trong đó đi ra phàm nhân còn ẩn tàng như thế lớn bí mật. Thật sự là ghê gớm ghê gớm. Vị kia mặt mũi nhăn nheo thái thượng trưởng lão mặc dù tán dương, nhưng thanh âm âm trầm để người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn dùng một đôi vẩn đục ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Bàng Bác, cười lạnh nói, không cần tiếp tục thử, trực tiếp siêu hồn đi, mầm tiên không thể lãng phí, liền từ hắn bắt đầu đi. Ngón tay hắn duỗi ra, chỉ hướng theo hắn hiểu biết, một mực cũng không có cách nào tu hành Diệp Phàm. Bàng Bác thần sắc một biến, cái kia so người bình thường bắp đùi còn muốn thô cánh tay luân động. Ta làm ngươi nương, nhưng vị kia thái thượng trưởng lão chỉ là lạnh lùng một chỉ, liền trong miệng liền bay ra một ngân quang lóng lánh lưới nhỏ, đem Bàng Bác trói rắn rắn chắc chắc, liền liền miệng đều bị ghim ra vết tích, giấy rụa gầm thét đều làm không được, hoàn toàn liền bị định ở tại chỗ. Hắn nhìn xem sắc mặt đỏ bừng lên Bàng Bác, khoa trương vỗ vỗ tay, rối trá tán dương, thật là khiến người ta nhìn mà than thở tình nghĩa huynh đệ. Bao nhiêu khiến người cảm động a. Chả lại muốn vì một vị khác tại yêu đế trong cung điện tiếp nhận truyền thừa huynh đệ kính dâng ra. Sinh mệnh, thật sự là xúc động lòng người a. Trong miệng nói tán thưởng lời nói, ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, ngón tay chỉ hướng Diệp Phàm, muốn trực tiếp tiến hành siêu hồn. Bành, ngón tay còn chưa rơi xuống, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ đem hắn ngăn cản. Ngô Thanh Phong trưởng lão mặt sắc khó coi, có phẫn nộ nhưng cũng có khó có thể dùng áp chế bất an. Thái thượng trưởng lão, làm như vậy không quá thỏa đi, ngươi luôn luôn không ưa ta, hiện tại liền đệ tử của ta cũng muốn đối phó sao? Ngô Thanh Phong chặn thái thượng trưởng lão cái kia một cái siêu hồn, cũng mặc kệ Diêu Quang Thánh địa vị đại nhân vật kia phảng phất muốn đem hắn đâm thủng qua ánh mắt, cố gắng thẳng tắp lồng ngực, sắc mặt ẩn ẩn đỏ lên. Hắn rất sợ hiện tại đi sau khi tự hỏi đường, đi suy nghĩ tương lai liền sẽ không có dũng khí. Ngữ tốc cực nhanh nói, bọn hắn lúc ấy đều là phàm nhân, đối với tu hành giới căn bản không có ít nhiều hiểu rõ. Lẫn nhau ở giữa không có bao nhiêu hiểu rõ mới là thật. Tức liền hiểu rõ rất sâu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với ở hiện tại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bọn hắn không thể nào biết đường huyền minh vì sao có thể đi vào yêu đế trong cung điện. Bọn hắn hiện tại triển lộ ra tình cảm, thiện đợi bọn hắn ngược lại là một chuyện tốt. Đường huyền minh nếu là tại yêu tộc đại điện bên trong có thu hoạch, chúng ta đối xử tử tế bằng hữu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ chia sẻ. Nếu là tại yêu tộc đại điện bên trong không có bao nhiêu thu hoạch, lấy hiện tại Bàng Bác tu hành thiên phú, cũng là đỉnh tiêm mầm tiên, làm gì như thế hùng hổ dọa người, hoàn toàn không cho người ta thở dốc cơ hội. Thái thượng trưởng lão bị phen này có lý có cứ lời nói sắc mặt khó coi, đang chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, lại nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền đến một câu lạnh lùng mà uy nghiêm lời nói. Ngươi nói rất có lý. Thái thượng trưởng lão sắc mặt càng phát khó coi, kia là vị kia Diêu Quang Thánh địa trưởng lão đang nói chuyện. Ngô Thanh Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, Bàng Bác cùng Diệp Phàm đều có một tia chấn động. Ngô Thanh Phong đang chuẩn bị không ngừng cố gắng nói tiếp, lại nghe được đỉnh đầu cái kia lạnh lùng mà lại vô tình thanh âm tiếp tục nói. Nhưng tại sao muốn như thế chấp hành? Bất quá chỉ là ba cái phàm nhân mà thôi, hắn có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa, đối diện giao lưu? Ba phen mấy bận để hắn nói ra đồng đạo hạ lạc, lại y nguyên hoàn toàn đưa thánh địa với không để ý. Có thể thấy được hắn đối với thánh địa hoàn toàn không có trung thành. Đã như vậy, làm gì ồn ào, giết đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác chấn động kịch liệt, không nghĩ tới bị người một câu liền quyết định vận mệnh. Mà nguyên bản nhan sắc khó coi thái thượng trưởng lão nghĩ trong chiến xa đi ra vị kia trung niên nhân, trên mặt là không ức chế được vui mừng. Sư thúc, hắn cung kính kêu một tiếng, trên mặt viết đầy đắc ý. Ngô Thanh Phong lập tức cương ở tại chỗ, không nghĩ tới thái thượng trưởng lão cùng vị này Diêu Quang Thánh địa trưởng lão còn có như thế một mối liên hệ, không nghĩ tới Diêu Quang Thánh địa trưởng lão hội bởi vì bản thân tư lợi mà hoàn toàn không để ý thánh địa chỉnh thể lợi ích, thế mà làm ra cái này loại không lý trí quyết định. Nhưng hắn không có quá nhiều suy nghĩ cơ hội, một đạo hừng hực hào quang từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Bàng Bác cùng Diệp Phàm hai người. Vị này đến tự Diêu Quang Thánh địa trưởng lão căn bản không nói nhiều, trực tiếp liền hạ xuống sát thủ. Ngô Thanh Phong phải giơ tay lên một cái, nhưng lại tại vị kia Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới. Một chút xíu rơi xuống, ngăn trở Linh Khư Động Thiên Thái Thượng trưởng lão công kích hắn còn có thể có lý có cứ tranh luận. Hắn liền không có lá gan đi cản Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão công kích. Cho dù hắn biết đây là một lần lấp đầy tư tâm công kích, nhưng lấy hắn thân phận địa vị vẫn không có biện pháp nói cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?